trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chính là biệt thự của Sa gia. Cho nên bọn họ đây là cậu ngủ mơ màng sao? Chúng ta vừa từ nhà cũ của Thẩm Thanh Mai trở về. Trần Hạ C không y dây an toàn ra, nhưng người về phía trước thăm dò, sờ sờ trán Sa Đường, theo gò má anh xẹt qua, nhẹ giọng nói, cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Lòng bàn tay ấm áp dán sát vào gò má anh, tựa hồ có thể cảm giác được bàn tay nóng bỏng cùng nội tâm chủ nhân dao động. Ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi ở tóc đầu anh. Sa Đường lại sửng sốt. Không biết vì sao anh luôn cảm thấy Trần Hạ lúc này có chút kỳ quái. Đang nghĩ đến người đàn ông kia lui về ghế lái. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay kẻ sọc. Ngay khi Sa Đường cho rằng người đàn ông kia nói dùng để lau tay. Lại đưa cho anh. Lau đi. Lát nữa xuống xe đừng bị cảm lạnh. Sa Đường tướng tiếp nhận. Chỉ thấy người đàn ông kia liền đem đầu ngón tay sờ qua hai má anh ngậm vào trong miệng. Mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi đỏ thẫm tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt dọc theo đầu ngón tay cuốn một vòng. Dường như là đang tinh tế thưởng thức. Cái kia, Sa Đường kẹt từ ngữ. Đầu óc tựa hồ thành bột nhão. Không thích hợp, thật sự rất không thích hợp. Đây kỳ thật mới là giấc mộng của anh đi. Bằng không người này làm sao có thể làm ra loại hành động quỷ dị này. Nam nhân liếc mắt lại. Trong mắt hẹp dài mang theo một chút ý cười. Sóng mắt lưu truyền, dường như giấu một cái móc câu người. Không khí tựa hồ trở nên có chút nhớt xệt. Nhiệt độ dần dần tăng lên. Sa Đường lấy tay làm quạt. Có chút không được tự nhiên quạt quạt. Nhưng mà quạt tới là gió nóng hơn. Hai người đều không nói lời nào. Anh cố nán ngồi thêm 2 phút. Cuối cùng bại trận. Cái kia, tôi sẽ quay lại trước. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Nói xong anh không ngừng vó ngựa lăn xuống xe. Cũng quên mình muốn tìm anh ta thảo luận chuyện mộng cảnh. Đầu cũng không dám quay đầu lại một chút. Giống như là phía sau đuổi theo ác quỷ. Trần Hạ nhíu mày. Khóe môi mang theo một nụ cười bí ẩn. À, anh ta khẽ lấy ra quyển sổ nhỏ mang theo bên người. Đem nội dung trang thứ 2 vẽ một câu. Sau đó lật đến trang thứ 3. Sa Đường một đường vọt về phòng. Ngay cả Thím Lâm đang ở ven đường gọi anh cũng không chú ý tới. Thẳng đến khi vào phòng anh mới cảm thấy một tia buông lỏng. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị ác quỷ rớt túi? Anh giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Khối thạch anh màu bạc bị cuốn đồng hồ bỏ trốn hảo hảo đeo trên tay anh. Trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ những thứ kia thật sự là một giấc mộng? Anh chưa từng làm chi tuyến của Nam Hải 6 ngón tay. Cũng không rút ra chuyện cổ tích. Cũng không có hoàn thành nhiệm vụ trong phòng. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nếu không trải qua những điều này. Đó là quá ác mộng. Mở áp người cầu sinh ra. Dấu hiệu sách cổ tích quen thuộc lẳng lặng nằm trong danh sách đạo cụ. Còn có di thư của cậu bé 6 ngón tay. Nến trắng. Nhìn thấy những thứ này, trong lòng Sa Đường vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhíu lên, có chút may mắn đạo cụ vẫn còn, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Về cậu bé 6 ngón tay, sau khi làm giáo viên anh liền đặc biệt mềm lòng, hơn nữa không thể nhìn thấy đứa nhỏ chịu khổ như vậy. Thế giới nơi này từng người một, rõ ràng giống như một giấc mơ, nhưng mọi thứ lại xác thực tồn tại, thật thật giả giả. Không phân biệt rõ ràng, mở cuốn sách truyện, bên trong đã cập nhật 3 câu chuyện nhỏ, lần lượt là, vợ của dâu xanh, cô bé lọ lem trả thù, và, Pinocchio không biết nói dối, không giống như nguyên tác, chính xác giống như phần tiếp theo của những câu chuyện cổ tích. Nó được đánh dấu bằng thời gian làm mát, 5 giờ 28 phút, thời gian nối liền cực kỳ chặt chẽ. Giống như là anh thật sự chỉ là một giấc ngủ tỉnh táo. Không hề có cảm giác bất hòa. Ngón tay vuốt về 3 mặt đồng hồ. Đồng hồ tích tắc chuyển động. Đầu ngón tay khẽ dừng lại. Sa Đường lấy đồng hồ đeo tay xuống. Kề sát vào nhìn. chỉ thấy trên mặt đồng hồ có một vết chầy xước màu trắng. Nếu không phải sờ được, chỉ sợ không ai chú ý tới. Trong giấc mơ đó, lúc ra đường tìm ông lão cắt tường mua nón, từng đem đồng hồ thế chấp cho ông lão. Lúc đưa đồng hồ anh không cẩn thận làm rơi đồng hồ. Tuy rằng lúc ấy anh không chú ý nhìn, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được cảm giác không bóng loáng trên ngón tay. Tuy rằng không xác định có phải là dấu vết bị ngã để lại hay không, nhưng anh rất khẳng định chính là trước đó khối đồng hồ này là một khối đất bảo dưỡng phi thường tốt. Không chút tì vết, nếu thực sự là một nhiệm vụ tham gia dưới hình thức giấc mơ. Sau đó những gì đang xảy ra với chiếc đồng hồ này? Cùng lúc đó, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Trần Hạ sáng lên không thấy được. Hình xăm màu đen theo khớp ngón tay lan tràn ra, giống như duỗi thắt lưng giãn ra. Lão đại, Trần gia bên kia làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, người đàn ông một tay xoay vô lăng, hướng biệt thự Trần gia mà đi. Nghe vậy anh ta tùy ý nói. Giết là được rồi. Hình xăm kịch liệt rung động thân thể một chút, tỏ vẻ nội tâm không tình nguyện. Nó K3UR3N nói. Thật khó quét dọn, khi nào mới định dạng A? Tay trái người đàn ông chống lên mép cửa sổ. Giống như hồi ức, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng. Phỏng chừng giết thêm 3 năm lần nữa liền định dạng đi. Hình xăm, giết NPC thật vất vả. Còn chưa ăn. Nói đi nói lão đại làm sao phát hiện NPC có thể định dạng A. Nam nhân nhếch khóe miệng, giống như là nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ sung sướng. Bởi vì ta G3TCS3T1 NPC. Yo, hơn 60 lần, ta đã định dạng nó. Lão đại không hổ là lão đại. Nam nhân hoang dã nhất trong người cầu sinh. Bất quá vì sao phải định dạng người Trần gia A, đều là chút mèo vèo. Nam nhân nhún nhún vai, trên mặt là ý cười sáng chói. Bởi vì bọn họ phát hiện thân phận của ta. Nhìn thấy biểu tình của nam nhân, hình xăm có chút kinh ngạc. Lão đại cười không nhất định chính là cao hứng, nhất là loại này nhìn còn có chút tiếc nuối cười. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vậy cũng không cần giết đến mức định dạng lại. Giết một lần không phải là ký ức sẽ được đặt lại sao? Nam nhân dường như không nghe thấy lời nói của nó. Tự mình lái xe, chỉ là độ cong khóe miệng càng lúc càng tăng lên. Mỗi người một hình xăm giống như đang nói chuyện ăn cái gì vậy. Đem vận mệnh người Trần ra quyết định xuống. Đại khái là kính tiên ở trong phòng bị tiễn đi. Xa đường cảm thấy không khí trong phòng đều trong lành không ít. Cái chăn kia mềm mại giống như đám mây trên trời. Tuy rằng công quán Nam Giang nhìn qua cũng rất mềm mại. Nhưng mà, anh không phải là không có cơ hội ngủ lên liền trở về sao? Rõ ràng anh ở thế giới trong mộng một ngày, lại ở trong trường học tuần hoàn hai ngày. Nhưng ở thế giới này lại chỉ qua nửa giờ. Lúc này tinh thần của anh đã đạt tới cực hạn. Rốt cuộc cũng chỉ chống đỡ được. Nằm trên giường không quá một lát liền lâm vào ngủ say. Bên ngoài cửa sổ mở có chim hót trên ngọn cây ríu rít. Mặt trời dần dần biến mất trên sườn núi. Trên bầu trời chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt. Biệt thự xa ra náo nhiệt một ngày lâm vào yên lặng. Ánh đèn sáng ngời theo người hầu đi qua từng đạo âm thầm. Bóng tối dần dần thôn phệ tòa phòng ốc lớn này. Hai người giúp việc đi trên hành lang thật dài. Giày dép đi trên sàn nhà phát ra tiếng. Cạch cạch. Ở trong biệt thự trống trải truyền ra rất xa rất xa. Lại có tiếng vang quay trở về. Thoạt nghe thật giống như là phía sau người hầu còn đi theo người. À, cô có nghe nói chưa? Nữ nhi của Trương sư trưởng kia nhảy giếng tự sát. Vì cái gì lại tự sát chứ? Không phải nói sắp kết hôn sao? Cái này, tôi chỉ nói cho một mình cô nghe thôi đấy. Cô ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Nghe nói là vị tiểu thư kia mang thai hài tử của người khác. Người phụ nữ nói chuyện nhìn quanh bốn phía, giống như là sợ bị người ta nghe lén. Lại phát hiện không biết từ lúc nào, đèn trong biệt thự đều bị tắt. Chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn rõ đường. Bên ngoài giống như gió nổi, bóng cây ném trên mặt đất lay động biến hóa hình dạng. giống như là một người đang bị quái vật xé rách. Người phụ nữ bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ. Cô trà sát lông mồ hôi đột nhiên nổ tung trên cánh tay. Thấp giọng nói, quên đi, không nói cái này. Hơn nửa đêm xui xui. Chúng ta mau trở về đi. Nói xong nàng đi kéo người giúp việc bên cạnh. Muốn cho người ta tăng tốc độ theo. Lại nắm lấy khoảng trống. Nàng duỗi tay mờ mịt nhìn về phía bên người. Cách Trương.